Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Rốt cục không còn pháp trượng. Cái thứ hai ra sân người là Vương Huyền Chiến. Hắn hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Đúng vậy, ý chí chiến đấu của hắn đã từng sa sút qua, bởi vì hắn cảm thấy mình bên người tất cả đều là heo đồng đội. Lại cố gắng thế nào cũng vô dụng, nhưng là bây giờ, An Lâm lại dùng hành động thực tế cho hắn lực lượng. Cho hắn biết đội ngũ còn có hy vọng chiến thắng, bọn hắn còn không có bại. Ý cảnh đối chiến thủy tinh bị sư vương kích hoạt, Vương Huyền Chiến không chút do dự tiến vào ý cảnh bên trong. Vương Huyền Chiến chân ý là thương chi chiến ý, lôi quang quấn quanh quanh thân, hắn nắm chặt trường thương, như là chiến thần đứng lặng thiên địa, nghênh đón từng cái khôi lỗi tiến công. Phía trước vài đầu khôi lỗi đều là rất nhanh liền bị hắn đánh bại. Thẳng đến con thứ sáu khôi lỗi xuất hiện, hắn mới tốn nhiều một chút tay chân. Đầu này khôi lỗi có ngọn lửa màu xanh lam bao trùm lấy toàn thân. Bản thân mang theo cực mạnh hỏa chi chân ý, hai đại chân ý va chạm nhấc lên đầy trời bụi mù. Cuộc chiến đấu này cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng Vương Huyền Chiến một thương đem khôi lỗi đầu xuyên qua, đem nó đánh bại. Con thứ bảy khôi lỗi là song đao khôi lỗi, nó có được cực kỳ đáng sợ đao ý. Lúc ấy An Lâm chính là tại cái này một đầu khôi lỗi bên trên, bị bức phải dùng tới phong kiếm chân ý. Vương Huyền Chiến trong trận chiến này đem long thương chân ý vận dụng đến cực hạn, cả người như là bay lên cửu thiên chân long, bá đạo vô song. Cuối cùng hắn đem song đao khôi lỗi đâm nát tại thương hạ, nhưng cùng lúc cả người cũng biến thành vết thương chồng chất. Con thứ tám khôi lỗi, âm dương khôi lỗi, này khôi lỗi một tay cầm thái âm chi băng, một tay cầm kim ô chi hỏa, hành động cực kỳ linh mẫn quỷ dị. Lúc trước An Lâm bằng vào phong kiếm cực tốc đem nó chém giết. Vương Huyền Chiến cùng đầu này khôi lỗi khổ chiến hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn tại lực bền bỉ phương diện hơi kém một bậc. Bị cái này âm dương song sát khôi lỗi tươi sống hao tổn đến chân ý tán loạn. Bên ngoài sân học sinh nhìn thấy một màn này, đều là tiếc nuối thở dài một hơi. Nhìn thấy Vương Huyền Chiến đem cái này khôi lỗi đâm trúng mấy lần, còn tưởng rằng có thể đem khôi lỗi đánh bại, không nghĩ tới lại là Vương Huyền Chiến chân ý trước chống đỡ không nổi. Còn lại tam phương thế lực thấy thế lại là có chút thở dài một hơi. An Lâm mắc điểm đã cho bọn hắn rất lớn áp lực. Nếu là Vương Huyền Chiến liền con thứ tám khôi lỗi đều đánh bại, vậy bọn hắn liền thật không có ưu thế gì rồi. Ngay sau đó, bọn hắn đưa mắt nhìn sang Liễu Thiên Huyễn. Ân, nếu là Liễu Thiên Huyễn có thể phát huy ra hai lần trước tỉ thí yêu lương truyền thống, như vậy, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Tiếp xuống liền nhìn Liễu sư muội rồi. Vương Huyền Chiến ý thức trở về, dùng cổ vũ thần sắc nhìn về phía Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn dựng lên cái ok thủ thế. Xem ta, nàng đem ý niệm đầu nhập màu đen thủy tinh. Sau đó thân hình bắt đầu xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc. Mấy vạn danh học sinh đều là nhìn qua cái kia đạo mỹ lệ thân ảnh, hy vọng bọn họ trong suy nghĩ nữ thần có thể thay mình chính danh. Ầm ầm, cái thứ nhất mộc khôi lỗi từ trên trời giáng xuống. Cái này đưa điểm khôi lỗi bãi động cứng rắn động tác, hướng Liễu Thiên Huyễn đánh tới. Liễu Thiên Huyễn tố thủ một phen, lục vũ pháp trượng xuất hiện trước người, xanh nhạt mảnh khảnh tay nắm chặt lấy pháp trượng, hướng khôi lỗi vồ giết mà đi. Dầm dầm dầm, Liễu Thiên Huyễn cùng mộc khôi lỗi kịch liệt chiến đấu. Vương Huyền Chiến, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, chúng người vây xem, ngoặc kép. Cuối cùng, Liễu Thiên Huyễn bằng vào linh hoạt động tác, dùng pháp trượng đem mộc khôi lỗi tươi sống đập nát. Hô, chỉ có thể dùng chân ý, không thể dùng tiên pháp, thật phiền phức. Nàng lau mồ hôi nước, kiều tiếu trên mặt hiển hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Cho mệt, con thứ hai khôi lỗi rơi xuống đất. Cái này khôi lỗi linh hoạt rất nhiều. Liễu Thiên Huyễn cùng nó đánh cho khó hòa giải. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, một phen kịch liệt đánh nhau về sau. Liễu Thiên Huyễn thắng hiểm số 2 khôi lỗi. Ai, cuộc tỉ thí này xem ra cũng muốn thất bại. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là ta cảm thấy Liễu sư tỷ không thích hợp loại này tỉ thí. Đáng thương ta An Thần cùng Vương Học Trường như vậy liều. Vậy phải làm sao bây giờ a? Các học sinh đều là một mặt yêu sầu nhìn qua thủy tinh trên tấm hình. Nữ tử thật vất vả dấy lên nhiệt tình, phảng phất bị một gáo nước lạnh dội xuống. Số 3 khôi lỗi ầm vang rơi xuống đất. Nó mỗi cái chiêu thức đều mang theo sức mạnh cực lớn. Liễu Thiên Huyễn liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên sắp chống đỡ không được. Xem ra Liễu Thiên Huyễn chỉ có thể cầm 2 điểm. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Một bên Quan Chiến Hồng đấu hưng phấn nói. Chân ý là bọn chúng sáng thế điện cường hạng. Cái này tỉ thí chính là bọn chúng lật bàn cơ hội. Mọi người ở đây đều đối Liễu Thiên Huyễn không ôm hy vọng thời điểm. Hình tượng bên trong nữ tử cũng là khẽ thở dài một hơi. Ai, xem ra ta là không cách nào vì ma pháp thiếu nữ chính danh. Không có cách, ai kêu ta đáp ứng An Lâm đâu. Liền trái lương tâm sử dụng một lần đi. Liễu Thiên Huyễn kia linh động tử nhãn lạnh lùng xuống tới. Liên tiếp lui về phía sau ở giữa. Lục Vũ pháp trượng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng là một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lam. Xoạt, kiếm ảnh quỹ tích nhanh đến cơ hồ mắt thường không thể gặp. Trong điện quang hỏa thạch, Liễu Thiên Huyễn thân hình liền xuất hiện ở mộc khôi lỗi sau lưng. Răng rác, khôi lỗi tại ánh mắt của mọi người dưới, trong nháy mắt vỡ vụn thành trăm ngàn đoạn. Tiếng lóng phẳng phiêu bóng loáng. Tê, quan sát thủy tinh màn ảnh đám người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ khiếp sợ nhìn qua một màn trước mắt. Miểu sát, An Lâm cũng là mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, Liễu sư tỷ vậy mà biết dùng kiếm. Mà lại, thật mạnh, nàng không phải ma pháp thiếu nữ sao? Làm sao thành kiếm sĩ? Cho dù là tự do chi chiến, vậy không gặp nàng dùng qua kiếm a? Vương Huyền Chiến từ hình tượng bên trong lấy lại tinh thần. Mặc dù mặt có kinh hãi, nhưng là dù sao cũng là tiếp nhận rồi loại này giả thiết. Mở miệng giải thích, mặc dù ta vậy là lần đầu tiên gặp Liễu sư muội dùng kiếm. Nhưng nàng là từ Thiên Kiếm Tông tới, sẽ dùng kiếm vậy không kỳ quái. Thiên Kiếm Tông, An Lâm nghe vậy giật mình. Thiên Kiếm Tông làm Cửu Châu tứ đại tông một trong, tuyệt đối là tất cả kiếm tiên đều hướng tới địa phương. Nơi đó danh kiếm vô số, thiên tài kiếm tiên xuất hiện lớp lớp, là Thái Sơ Đại Lục kiếm chi thánh địa. Liễu sư tỷ nếu là đến từ cái chỗ kia người, lắc mình biến hóa trở thành kiếm tiên, vậy hoàn toàn chính xác tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đang khi nói chuyện, nàng lại đem thứ tư thứ năm hào khôi lỗi chém thành rồi hai nửa. Động tác nước chảy mây trôi, phiêu giật tuyệt trần. Số 6 lam hỏa khôi lỗi phi thường cường đại, nàng tốn nhiều một chút tay chân, nhưng là cuối cùng rồi sẽ là đưa nó xử lý. Lần này ổn. Vương Huyền Chiến kích động nắm tay. Liễu Thiên Huyễn đã cầm 6 phần, đây đã là rất cao điểm số. Bọn hắn tại cái này tỉ thí đã có thể dự định vị trí thứ nhất rồi. Song đao khôi lỗi xuất hiện. Cái này khôi lỗi đao ý cực kỳ cường đại. Cho dù là Vương Huyền Chiến cũng là tại cửa này. Lâm vào khổ chiến. Sương Thiên, Liễu Thiên Huyễn môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hai mắt hiện lên lam mang. Trắng hơn tuyết trên da thịt chợt có lam yên quanh quẩn. Hóa thành màu lam thải lăng treo ở uyển chuyển trên thân. Nàng mặt không biểu tình, như là băng hàn thánh nữ từng bước một đi hướng khôi lỗi. nhạt trường kiếm màu xanh lam tại mặt đất vạch ra tế ngân, tản mát ra xâm nhiên hàn khí. Sau lưng, băng tuyết đầy trời, siêu siêu siêu, từng đạo khí thế hạo đãng đao mang phá vỡ không gian, hướng Liễu Thiên Huyễn bổ tới. Nhưng là kia nhìn như cường đại đến cực điểm đao mang, lại tại tới gần nàng trong phạm vi 10 trượng liền quỷ dị dừng lại, sau đó bị đông cứng. Liễu Thiên Huyễn bước chân đạp mạnh, thân hình lần nữa nhảy nhót hơn 100 mét, trường kiếm nhanh như bôn lôi, hướng song đao khôi lỗi chém xuống một cái, băng xương khí tức quét sạch thiên địa, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên chậm, sau đó ngưng kết, chỉ có kiếm của nàng tốc độ nhanh hơn. Hoa, màu lam kiếm ảnh phảng phất một tia trắng, đem song đao khôi lỗi xé rách thành hai nửa. Cực kỳ cường hãn song đao khôi lỗi bị nhất kiếm miểu sát. Lại về sau, liền liền kia đánh bại Vương Huyền chiến âm dương khôi lỗi, vậy tránh không khỏi Liễu Thiên Huyễn xương thiên kiếm ý, bị chém thành rồi mảnh vụn. Lần này, tất cả người quan chiến đều kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua thủy tinh trên màn hình thân ảnh, một câu đều nói không nên lời. Thế này sao lại là ma pháp thiếu nữ? Cái này hoàn toàn chính là vô song kiếm cơ a. Thanh lãnh khí chất, cao ngạo thẳng tắp dáng người, dung mạo tuyệt mỹ, thỏa thỏa đỉnh tiêm nữ kiếm tiên. Liền liền Tô Thiển Vân cũng là thủy uông uông ngắm nhìn cái thân ảnh kia, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Nàng vậy có một cái kiếm tiên mộng, hy vọng có thể giống Liễu sư tỷ dạng kia xuất khí phiêu nhiên chiến đấu. Liễu Thiên Huyễn mặc dù cường đại, nhưng là vẫn thua ở rồi con thứ 9 khôi lỗi kia vô cùng vô tận kiếm trận dưới. Ý thức trở về, nàng nghe được rồi thành tích của mình. Liễu Thiên Huyễn, 8 phần. Mấy vạn danh học sinh lần nữa gieo hò, hiện trường vui mừng đứng lên, đặc biệt là một chút nam học sinh, mặt đỏ tới mang tai, điên cuồng hô to tên của nàng. Đúng vậy, thành tích của nàng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đây là một cái nhường thiên đình thế lực điên cuồng thành tích. Đây là một cái nhường thế lực khác tuyệt vọng thành tích. Dứt bỏ An Lâm cái này bật hack, nàng giờ phút này đã trở thành trên trận chói mắt nhất tồn tại. Liễu Thiên Huyễn mặc dù không có vì ma pháp thiếu nữ chính danh, nhưng là nàng thành công vì học sinh của mình đại biểu thân phận chính danh. Biểu hiện của ta cũng không tệ lắm phải không? Liễu Thiên Huyễn đi hướng An Lâm cùng Vương Huyền Chiến, hai tên đồng đội ngây ngốc nhìn qua nàng, không hẹn mà cùng đối diện trước nữ tử này giơ ngón tay cái lên. Liễu Thiên Huyễn nhìn xem trước mặt nam tử biểu lộ, cười khúc khích, lúm đồng tiền như là 3 tháng hoa đào, khiến người ta say mê mê luyến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.